quanh người có những đóa sen vàng xoay tròn, xung quanh sen vàng lại nhiễm khí đen, không hề có tiếng Phật. Âm Thiện Sướng làm bạn, Giang Chỉ Vi cũng bị khí tức của tăng nhân ép cho đứng lại. Nguyễn Ngọc Thư thực lực yếu hơn, cả người run run. Ba Nhi Bá trợn mắt, đầy kinh sợ, La Hán Kim Thân. Mạnh Kỳ kinh hãi thất sắc, pháp thân cường giả. La Hán Kim Thân này phần trên tử khí nồng đậm, khiến màu ám kim như bị phai đi, nơi nơi đều có vết nứt, hai mắt dại ra, gương mặt cứng nhắc, không khác gì với hai yêu quái cương thi trước đó. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả La Hán thanh tịnh, không còn phiền não trần thế, tâm luôn thanh tịnh mà cũng bị thi biến. Linh Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Kỳ vừa sợ vừa kinh ngạc. Hắn muốn lùi lại, nhưng hai chân như bị đúc trì, không di động được. Ba Nhi Bá lùi lại, tốc độ cực chậm, không nhanh bằng tốc độ tiến lên của La Hán. Pháp thân chi uy, thực là đáng sợ, không cần ra tay, cũng đủ làm cho Ba Nhi Bá không có khả năng phản kháng. La Hán khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt lạnh băng hệt như mắt chết, ông ta càng tới gần, tim Mạnh Kỳ càng đập mạnh. La Hán hóa thi này hoàn toàn không phải thiện nam tín nữ. Ba Nhi Bá sợ tới mức hú lên, đột nhiên nghĩ đến một vật, cuống quýt ném tấm biển đại lôi âm tự vào La Hán. Không phải nói Phật môn có thể độ hóa âm linh oan hồn sao? Tấm biển bay La Hán, nhưng không có một dị tượng nào hiện ra, vì Ba Nhi Bá ném ra quá cuống, nên nó rơi xuống trước người La Hán. Bản chân đang bước ra của La Hán khựng lại, cúi đầu nhìn xuống tấm biển dưới đất, trong đôi mắt dại hiện ra mấy phần nghi hoặc, ý vị huyết tinh trên người nhạt đi mấy phần. Nhưng sự thay đổi này xảy ra rất ngắn ngủi, ông ta tiếp tục vượt qua tấm biển, đi Mạnh Kỳ. Cái khí tức sinh cơ của những kẻ này thực đáng ghét, phải diệt nó đi. Mạnh Kỳ hít sâu, quang mang cổ đồng trên người nở rộ, khí tức mỏng manh, nhưng là công pháp Phật môn chính tông, Kim Trung Cháo. Cảm nhận được khí tức của Kim Trung Cháo, Kim Thân La Hán lại dừng bước, đứng cạnh tấm biển đại lôi âm tự, trong đôi mắt lạnh băng hóa dại trở nên nhu hòa hẳn. Không còn sức lực để dùng A Nan phá giới đao pháp, Mạnh Kỳ quyết định không xuất đao đến tỏ rõ thân phận Phật môn, mà là niệm chú, hướng sinh chú, hướng sinh tịnh thổ thần chú, bạt hết thảy nghiệp chướng căn bản được sinh tịnh thổ Đà La Ni. Đây là Mạnh Kỳ bài tiểu chú hắn học đầu tiên, học đến là lầu như cháo, chưa từng quên. Nam Vô A Di Đà Bà Dạ, thân hắn tỏa ám kim, khuôn mặt từ bi, chân tâm thành ý hy vọng vị La Hán này thoát được trói buộc, sớm nhập tịnh thổ, như thế hắn mới an toàn. Nói cũng kỳ quái, vị La Hán không ngờ lại nhắm mắt, miệng thì thào tụng kinh, cũng là niệm hướng sinh chú. Hướng sinh chú vang vọng, La Hán kim thân thiện quang nhộn nhạo, Phật sát u ám rách nát dần dần dâng lên ý thanh tịnh. Bốn chữ đại lôi âm tự trên tấm biển nở rộ Phật quang, lưu ly trong vắt, đại quang minh, không còn biết sợ, đại giải thoát. La Hán tiến lên trước một bước, khoanh chân ngồi lên trên tấm biển đại lôi âm tự, tử khí màu xám trắng trên người và khí đen quanh thân đều co cụm lại, lộ ra cơ thể màu ám kim tinh thuần. Một đóa lưu ly tịnh hỏa từ trong người ông ta bay ra, lặng lẽ đốt cháy những tử khí và khí đen kia. Dần dần, ngọn lửa bao trùm cả La Hán và tấm biển đại lôi âm tự, những tiếng thiện âm vang lên, như đang giải thoát, đây là Niết Bàn. Nam Vô A Di Đà Bà Dạ, Mạnh Kỳ tiếp tục niệm chú, thanh âm và thiện sướng giao hòa, trên mặt La Hán hiện ra vẻ tươi cười, sự từ bi và giải thoát. Mạnh Kỳ nhìn thấy từ trong hai mắt ông ta chảy ra hai hàng huyết lệ. La Hán có lệ, cái gì thế? Hỏa diễm bốc lên, xông thẳng trời cao, chiếu cả tòa Phật sát đến là quang minh thanh tịnh. Đến khi ánh lửa tắt dần, tấm biển đại lôi âm tự và kim thân La Hán đều đã bị đốt hầu như không còn. Tại chỗ chỉ còn lại một viên lưu ly xá lợi bảy màu, nhìn mà tâm bình khí hòa. Sự lắc lư, nặng nề, trói buộc của không gian đều biến mất, đám người Mạnh Kỳ khôi phục tự do. Tránh ra, thấy xá lợi tử, Ba Nhi Bá hai mắt rực sáng, vượt qua Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, cuộn sóng cuốn lên, định thu lấy nó. Cơ hội, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau vui sướng, vốn định gây chuyện để công kích, nhưng bây giờ Ba Nhi Bá lửa tham hừng hực, không còn cảnh giác, chính là cơ hội hiếm có. Tận dụng thời cơ, mất đi sẽ không có nữa. Một đao này mà còn không giết được Ba Nhi Bá, thì người chết chính là chúng ta. Nhưng không ra tay, thì đừng ai hy vọng trở về. tự mình giúp mình trước đã, nhờ trời giúp sau. A Nan phá giới đao tâm pháp vận chuyển, Mạnh Kỳ tâm như bình hồ, không nổi một tia gợn sóng, quên tử vong, quên nguy hiểm, không nghĩ tới thắng bại, chỉ còn ý chí cầu sống thiêu đốt chiến ý mà thôi. Đúng vậy, ta không cam lòng, không cam lòng chết ở chỗ này, còn có rất nhiều tâm nguyện chưa xong. Không thể đợi người khác tới cứu, không thể chờ vận khí chiếu cố. Một đao này, là một đao không cam tâm, là một đao đánh cược sự sống, có chết cũng không hối tiếc. Trường đao chém ra, đao như trường long, từ trên trời giáng xuống, hấp thu hết sinh cơ, dòng khí xung quanh, hóa thành một đao cương mãnh bá liệt, tử điện bắn ra, phủ xuống phía trước. Trường đao thu hồi, rồi lại chém ra, giống hệt lần trước, không một chút khác biệt, Giang Chỉ Vi mím môi. Một đao, hai đao, ba đao, Mạnh Kỳ chém ra chín đao, một tiếng sấm vang lên, chấn cho thân thể ba nhi bá run rẩy. Từng đạo tử lôi ngoằn ngoèo như rắn, đạo sau mạnh hơn, nặng nề hơn đạo trước, cuồn cuộn đánh xuống ba nhi bá. Ba nhi bá bỗng có cảm giác như ngày đó khi nhìn thấy cửu đầu trùng chủ nhân độ đạo kiếp, đó là một loại uy áp cao cao tại thượng, còn mình chỉ là một con kiến. Thiên phạt, không đúng, đánh lén. Nó xoay cương xoa ra sau, chặn lại trường đao, thân thể xoay chuyển, cuộn sóng quay cuồng tự động bảo vệ cơ thể. Oanh, cuồng lôi đánh xuống, chấn động cửu tiêu, ba nhi bá chậm một bước, bị chín đạo tử lôi đánh trúng vào lớp cuộn sóng hộ thân. Bọt nước văng khắp nơi, điện xả bay loạn, từng tia lôi quang từ trong cuộn sóng chui ra, xé rách cuộn sóng hộ thể, đánh lên lớp vảy đen của nó. Nếu là ba nhi bá vẫn là ngoại cảnh tiêu chuẩn, một đao này cuồng lôi chấn cửu tiêu này của Mạnh Kỳ không thể phá phòng ngự của nó, nhưng bây giờ đã khác. Đương, khinh ngữ và vảy đen của ba nhi bá va chạm với nhau, những cái vảy cá rơi xuống, máu tươi trào ra. Tên đó dám ra tay, không sợ ta giết chết. Ba nhi bá nổi giận, cất la hán xá lợi, quyết định liều mạng, giết chết Mạnh Kỳ. Song trước mắt nó đã sáng lên, cả tầm mắt đều bị ánh sáng kiếm quang chiếm trọn. Trong trời đất chỉ còn một kiếm này, cô ta đã khôi phục thực lực. Ba nhi bá vừa sợ vừa giận, liều mạng toàn lực vung cương xoa, định ngăn trở trường kiếm, đồng thời ngưng tụ ra những giọt nước ở mi tâm. Hổ thân cuộn sóng vừa bị đánh xuyên qua, Giang Chỉ Vi đã ra chiêu, thừa sơ hở mà vào, khiến nó không có thời gian hồi khí, lập lại hàng phòng ngự, khả năng nắm bắt thời cơ thực là tinh chuẩn. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Thanh đăng. Giang Chỉ Vi tay trái cầm kiếm, lấy kiếm ý kiếm ra vô ngã thay đổi nội thiên địa, gợi ra ngoại thiên địa cộng minh, thôi phát diêm lá thiếp. Chiêu này đơn giản hơn kiếm ra vô ngã, ít biến hóa, vì tay trái hiện giờ chưa thuần thục, không chịu nổi gánh nặng. Trong lòng Giang Chỉ Vi tĩnh lặng, ngoài ý nghĩ chém tất cả mọi cản trở, chém thứ đứng trước mặt thì không còn suy nghĩ nào khác, không hề nghĩ tới sinh tử, thắng bại, gần như thiên nhân hợp nhất, kiếm tâm hợp nhất. Kiếm này vừa ra, chí có tiến không lùi, chí cương chí mãnh, thể hiện bản tâm bất khuất. Kiếm quang sáng rực đến lóa mắt, lạnh băng, tử khí ngưng tụ, như là thẩm phán sinh mệnh của trời đất. Ba nhi bá cảm thấy hàn ý nhập tâm, cảm giác tử vong chưa từng có, nhưng nó chỉ có thể miễn cưỡng vung cương xoa, định đẩy trường kiếm ra. Đương, tiếng kim loại va chạm vào nhau, đẩy ra. Lòng Mạnh Kỳ trầm xuống, cản được. Tinh thần của hắn đã lại khô kiệt, chỉ có chân khí bảo trì đỉnh phong. Nếu Giang Chỉ Vi không giết được ba nhi bá, mọi chuyện coi như chấm dứt. Kiếm quang tiêu tán, trường kiếm bị cương xoa đẩy ra một chút, không đâm trúng vào mi tâm, mà cắm vào thái dương bên phải, chọc thủng cái đầu cứng, kẹt luôn ở đó. Kiếm khí thấm vào não ba nhi bá đau đớn, Giang Chỉ Vi vẫn chưa buông tay. Muốn dùng phương thức này xử lý ba nhi bá. A, ba nhi bá kêu lên thảm thiết, mắt chảy máu, há miệng phun ra tinh huyết, những mảnh yêu đan cũng bị bắn ra. Đến tình trạng này, nó cũng không còn gì để giữ lại. Những mảnh vỡ yêu đan hóa thành lưu quang, đánh Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi cắn chặt răng, không tránh không né. Mảnh yêu đan đã sắp đánh trúng ngực trái Giang Chỉ Vi, thì một bàn tay đã vươn ra, chắn ngang. Máu thịt bay tung tóe, chính là Mạnh Kỳ. Những mảnh vỡ yêu đan xuyên qua bàn tay không có kim trung cháo phòng ngự, đánh nó máu thịt bầy nhầy, nhưng cuối cùng cũng bị chặn lại, chỉ đánh được Giang Chỉ Vi bay ngược ra, không không xuyên tim nổi. Giang Chỉ Vi kiếm còn người còn, cô bay ra, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm cũng bị rút ra khỏi đầu Ba Nhi Bá, để lại một vết thương sâu hoắm. Yêu đan hoàn toàn tan vỡ, Ba Nhi Bá không còn có thể mượn lực của trời đất, đầu lại trọng thương, thần trí của nó bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể dựa vào yêu lực hùng hậu và yêu khu mạnh mẽ để chống đỡ. Nhưng nó vẫn chưa chết. Ha ha ha ha, nó ngửa đầu cười điên cuồng, máu chảy đỏ cả mặt, dữ tợn như ma quỷ. Muốn giết ta, bằng các ngươi cũng xứng. Bản đại vương muốn các ngươi phải hối hận vì còn sống. Nó điên cuồng vung cương xoa, xông Mạnh Kỳ. Đầu Mạnh Kỳ co rút đau đớn, chỉ muốn đâm đầu vào tường, tinh thần khô kiệt, gắng gượng xách khinh ngữ, lấy cương đối cương, đối mãnh, đổi mạng với Ba Nhi Bá. Sát! Hắn quát to, một đao chém xuống. Đương! Hai bên đều thối lui một bước, Mạnh Kỳ thân thể lay động, suýt nữa thì ngã. Giang Chỉ Vi cố gắng giãy giụa, nhưng bị thương quá nặng, không đứng dậy nổi. Chết đi! Ba Nhi Bá cắm mạnh cương xoa xuống. Sát! Mạnh Kỳ không thua kém, trường đao chém ngang, dẫn cuồng lôi bá đạo, dẫn đao đạo cương mãnh, chém cương xoa. Đương! Hai bên lại lùi lại, miệng Mạnh Kỳ phun máu, chân khí nhờ bất tử ấn pháp hóa tử thành sinh nên vẫn còn, song vẫn kém Ba Nhi Bá một chút. Đột nhiên, một tiếng đàn thánh thót vang lên trong đầu hắn, khiến đầu óc hắn thanh minh, trống rỗng. Nguyễn Ngọc Thư khoanh chân, đàn cổ đặt ở bên, khuôn mặt thanh lãnh xuất trần, tay trái không hề động đậy, không nói một lời truyền tiếng đàn vào trong lòng Mạnh Kỳ. Cầm tâm trời sinh, có thể tập luyện Nguyễn gia bí kỹ tâm cầm, lấy tâm làm cầm, lấy thất tình làm dây đàn, dùng chân ý để tấu đàn, đánh ra những tiên âm không có âm thanh, cộng minh với tâm của người ta. Mỗi một âm thanh là một âm phù. Mặt Nguyễn Ngọc Thư trắng bệch hẳn đi, tâm cầm rất hao phí tâm lực, bình thường còn khó mà chịu nổi, huống chi cô trọng thương chưa lành. Mạnh Kỳ cảm thấy chân khí vang vọng, tinh thần khôi phục một chút, thực lực đề cao một tầng, nhất thời quát lên một tiếng lớn, sát. Trường đao vung ra, như sấm chớp buông xuống, lấy thế áp nhân. Ba Nhi Bá bước tới một bước, cương xoa hoành ngang, cũng hét lớn một tiếng, chết. Đương, khinh ngữ và cương xoa lại va chạm, thanh âm vang vọng, nhưng lần này, Mạnh Kỳ không lùi, Ba Nhi Bá lùi liền ba bước, giết, Mạnh Kỳ thi triển thân pháp, đuổi sát theo, đao như cuồng long, đương đương đương, Mạnh Kỳ bổ từng đao uy mãnh, Ba Nhi Bá chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, mũi Nguyễn Ngọc Thư chảy máu, tâm lực không còn chống đỡ nổi, ngửa đầu ngất đi, một lúc sau, yêu lực của Ba Nhi Bá đã không còn so được với chân khí luôn bảo trì ở mức đỉnh phong của Mạnh Kỳ. Chưa kể cương xoa và khinh ngữ sau nhiều lần va chạm, đều bắt đầu bị rạn nứt. Mạnh Kỳ hận ý ngẩng cao, chiến ý dâng trào, tử lôi kình cuối cùng trong đan điền cũng đều trào ra. Không phải để dùng cuồng lôi chấn cửu tiêu, mà là gia trì uy lực một đao này. Chết đi! Hắn quát lên một tiếng lớn, chấn đến mức Phật sát run rẩy, trường đao quay đầu đánh xuống. Vừa cương vừa nhu, vừa âm vừa dương, hỗn độn khó phân, âm dương khó đoán, không thể phân biệt. Âm dương tam hợp, chuyển hóa cho nhau. Ba Nhi Bá cương xóa đâm ra, chạm nhau với khinh ngữ, lại cảm giác trường đao đối phương hư không chịu lực, chỉ âm chí nhu, một chút bị đẩy ra. Chết! Âm dương đổi chỗ, chí dương chuyển dương, chí nhu hóa vừa. Sau khi đẩy ra cương xóa, trường đao đột tiến. Lấy thế cực kỳ cương mãnh chém thẳng vào vết thương trên đầu Ba Nhi Bá. Chết! Thanh âm vang vọng, đao thế hung mãnh, Mạnh Kỳ tựa như cửu thiên lôi thần, từ lòng bàn tay không ngừng lấp lóe những tia tử điện ngoằn ngoèo vòng quanh khinh ngữ. Tử vong cận kề, Ba Nhi Bá thanh tỉnh một chút, thốt ra, tha mạng. Đương! Trường đao chém vào đầu nó, như chém trúng kim thạch, chỉ đánh rớt mấy cái vảy cá, nhưng lôi điện màu tím lại điên cuồng tràn vào trong vết thương. Làm đầu Ba Nhi Bá sôi trào. Ba ba ba. Mắt mũi ta nó đều có điện xả màu tím chui xa, tỏa khói nhẹ nhẹ. Ba ba ba. Yêu lực sụp đổ, ngoài thân Ba Nhi Bá trào ra những tia khói đen. Đinh đinh đinh, khinh ngữ vỡ tan, rơi xuống đất. Mặt Ba Nhi Bá vừa cầu xin, vừa điên cuồng. Một mùi khét tỏa ra, da nó hình như còn đen đi thêm. Hai mắt nó trở nên vô thần, sau đó ngã xuống ngay trước mặt Mạnh Kỳ. Không một tiếng động, chỉ có cương xoa rơi xuống đất vang lên tiếng đinh đang giòn vang. Rốt cuộc cũng chết. Mạnh Kỳ vui sướng, cả người vô lực, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Tay chân xoải ra, nhìn lên bầu trời, trời xanh lạnh lùng, nhưng Mạnh Kỳ lại thấy bình an vui sướng, chính là cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng hắn không chìm trong vui sướng lâu, vì Nguyễn Ngọc Thư và Giang Chỉ Vi một hôn mê một trọng thương, đang đợi mình cứu hộ. Hắn dựa vào chân khí chống đỡ, nỗ lực đứng lên, thấy Giang Chỉ Vi đã điểm huyệt ngừng máu, bịt kín huyệt đạo, khoanh chân điều tức, nên đi tới chỗ Nguyễn Ngọc Thư, nâng cô dậy, truyền nội lực cho cô để bảo vệ tâm mạch. Nguyễn Ngọc Thư run lên tỉnh lại, Mạnh Kỳ nhanh chóng nói, không sao chứ, mau lấy đan dược chữa thương ra đi. Nguyễn Ngọc Thư mệt mỏi nói cho Mạnh Kỳ khẩu quyết, để hắn tự vào nhẫn chữ vật của cô mà lấy. Mạnh Kỳ lấy đan dược chữa thương của Phù Chân Chân để lại ra. Nhưng Nguyễn Ngọc Thư không há miệng, đôi mắt to trong trẻo nhìn Mạnh Kỳ, nói, cá khô. Mạnh Kỳ hết biết, tới lúc này mà còn muốn ăn vặt. Hắn dỗ dành, uống thuốc trước đã, thương thế ổn định rồi ăn cá khô. Ăn cá khô trước. Nguyễn Ngọc Thư cố chấp nhìn Mạnh Kỳ, nửa bước không lùi. Mạnh Kỳ lau mồ hôi lạnh, tìm cá khô, đút cho Nguyễn Ngọc Thư, sau đó đút tiếp đan dược chữa thương, dùng chân khí giúp đan dược tan ra. Sau một lát, dược lực tản ra, Nguyễn Ngọc Thư thương thế ổn định, tự hành điều tức. Mạnh Kỳ cầm đan dược tới chỗ Giang Chỉ Vi, cuối cùng cũng giải quyết được. Giang Chỉ Vi nuốt đan dược, thở dài một hơi, nở một nụ cười tự đáy lòng, thật không dễ dàng a. Mạnh Kỳ cũng rất vui, không ngờ chúng ta lại giết được một yêu quái ngoại cảnh. Dừng một chút, hắn lo lắng, không biết Tề Sư Vinh và Lão La thế nào. Hắn không biết đám Tề Chính Ngôn đã trốn tới đâu, nơi này chỗ nào cũng nguy hiểm, làm sao mà tìm. Hy vọng họ không sao. Giang Chỉ Vi cũng ảm đạm. Ân, cát nhân tự có thiên tướng. Mạnh Kỳ đỡ Giang Chỉ Vi dậy, đi tới chỗ Nguyễn Ngọc Thư, nâng Nguyễn Ngọc Thư dậy. Ba người đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong đi ra La Hán Hóa Thi, với uy thế của nó, trong Đại Hùng Bảo Điện chắc không còn quái vật nào nữa. Nếu ở ngoài, rất dễ bị cương thi đi ngang qua, không an toàn. Mạnh Kỳ giải thích, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư đều không nói gì, đi ngang qua xác ba nhi bà. Ba người dừng lại, thu lấy cương xoa của nó, lưu ly xá lợi của La Hán vào trong nhẫn chữ vật. Nhìn xác ba nhi bà, Nguyễn Ngọc Thư đột nhiên thở dài, giọng tiếc hận nói, cháy hết rồi, cháy hết rồi. Ngươi suy nghĩ gì thế? Mạnh Kỳ không nói gì đáp lại, dẫn các cô bước vào Đại Hùng Bảo Điện, trước mắt đột nhiên sáng lên. Trên bàn, một ngọn đèn ấm áp yên tĩnh đang cháy, khiến nơi này hoàn toàn khác biệt với bên ngoài u ám băng lãnh. Cây đèn này đầy vết rạn, ánh lửa yếu ớt, nhưng trải qua mấy trăm năm lại chưa từng tắt. Bỗng nhiên, ngoài điện có tiếng bước chân truyền đến, hình như có người tới gần. Mạnh Kỳ vừa sợ vừa ngạc nhiên, với tình hình hiện giờ, ba đứa làm gì còn có khả năng chống địch. Hắn để Nguyễn Ngọc Thư và Giang Chỉ Vi dựa vào cột nhà, rút ra tử ngọ, không định bó tay chờ chết. Người ngoại điện đi vào, Mạnh Kỳ đầu tiên là sửng sốt, chợt đại hỉ, Tề Sư Vinh. Người tới chính là Tề Chính Ngôn. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, hồi thủ hướng lai tiêu sát sự. Tề Chính Ngôn áo quần rách bươm, trên người toàn là vết thương, có cả máu đen chảy ra, nhưng hai mắt tỉnh táo, sắc mặt tương đối tốt, xem ra thủ thương không nặng. Vừa bước vào cửa điện, hắn tựa hồ không thích ứng với sự thanh minh trong này, đưa tay trái lên che mắt, khẽ hỏi, các người không sao chứ? Ngươi nhìn con cá chết ngoài kia, là biết rồi. Thấy Tề Sư Vinh bình an trở về, Mạnh Kỳ rất vui mừng, nói đùa, Tề Sư Vinh, còn ngươi? Tề Chính Ngôn ho khan một tiếng, bỏ tay che mắt xuống, mắt đã dần quen với ánh sáng trong điện, cái mặt người chết vẫn lạnh te không đổi, bị thương một chút, thi độc nhập thể, nhưng không sao cả. Mạnh Kỳ tìm thuốc của Phù Chân Chân, lại nhờ Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư chỉ điểm, tìm được bình thuốc trị thi độc và âm độc, ném cho Tề Chính Ngôn. Tề Chính Ngôn uống thuốc, khoanh chân điều tức lên. Mạnh Kỳ cũng đỡ Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư ngồi xuống, để hai người tiếp tục chữa thương, còn mình uống mấy viên khôi phục tinh thần và thể lực. Uống xong, hắn xách tử ngọ, đi một vòng kiểm tra Đại Hùng Bảo Điện. Nơi này từng có rất nhiều Phật bảo, nhưng đều bị lực công kích mạnh mẽ hủy hoại, bị thời gian ăn mòn, đều trở nên mục nát. Di, thi biến La Hán lúc trước là ngồi ở chỗ này. Mạnh Kỳ tìm thấy một chỗ dày tử khí, chính là ngay phía trước của thanh đăng, cây đèn, giống như La Hán là ngồi bảo vệ thanh đăng. Cây đèn này hẳn là chưa bị xấu chứ. Mạnh Kỳ vận chuyển kim trung cháo, tay trái ánh ám kim, Phật môn chi ý hiển hiện, cẩn thận mò tới thanh đăng. Thân đèn không lạnh chút nào, không biết làm bằng chất gì, nhưng không bị mục nát. Ánh đèn rất ảm đạm mỏng manh nhưng cháy hoài bất diệt, trong vắt trong veo, chiếu vào người khiến cả người ấm áp. Hẳn là bảo vật, Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Ngọn đèn chiếu vào vết thương trên tay, Mạnh Kỳ cảm thấy sự đau đớn của vết thương yếu bớt mấy phần. Kim trung cháo vận chuyển càng thông thuận, vội xách thanh đăng, đi trở về chỗ đám giang chỉ vi. Máu đen trên người Tề Chính Ngôn dần chuyển thành đỏ sậm. Hắn mở hai mờ, nhìn ra ngoài điện, xác ba nhi bá còn ngoài đó. Ta đi dọn dẹp một chút, không thể lãng phí thiện công. Còn một hồi lâu nữa mới có thể trở về. Mạnh Kỳ sợ thanh đăng thiêu sạch đồ trong nhẫn chữ vật, nên cứ cầm nó trên tay, mỉm cười nói. Tề sư huynh, ta vốn tưởng sau khi ngươi bỏ rơi quái vật thì tự trốn luôn, không ngờ ngươi vẫn đuổi theo. Tề Chính Ngôn chậm rãi quay đầu, nhìn Mạnh Kỳ, tựa vào cột điện, bình thản. Ta nghĩ các ngươi liên thủ, nếu không may cũng có thể làm ba nhi bá bị thương. Thực lực còn lại của nó ta tính sẽ không vượt qua bát khiếu. Ta có hồn thiên bảo giám trong người, rất có khả năng giải quyết được nó nên mới đuổi theo. Ai ngờ các ngươi đã giải quyết xong rồi. Tình nghĩa này khiến đám Mạnh Kỳ rất cảm động. Tề Chính Ngôn vất vả mới thoát khỏi quái vật, vậy mà còn chạy theo muốn hỗ trợ đám mình. Đây là sinh tử chi giao thật sự đó a. Tề sư huynh, làm sao huynh thoát khỏi quái vật? Mạnh Kỳ hiếu kỳ hỏi. Tề Chính Ngôn biến sắc, nghĩ lại vẫn còn sợ, một lúc sau mới đáp, nói đến rất nguy hiểm, ta chạy tới một vực sâu, trước không đường đi, sau có truy binh, thực khiến người ta tuyệt vọng, may mà kia quái vật mạnh thì mạnh thật, nhưng không có linh trí, ta mạo hiểm, dụ nó rơi xuống vách núi. Có lẽ là vì bị thương nên hắn lải nhải, miêu tả tường tận khác bình thường, mọi người đều không dễ dàng a, nhiệm vụ tử vong thật không dễ dàng, Mạnh Kỳ cảm thán. Giang Chỉ Vi cũng hiện vẻ tương tự. Nguyễn Ngọc Thư đã ổn định thương thế, chỉ là tâm lực lao lực quá độ, nhắm mắt nghỉ ngơi, không định nhúc nhích. Nghe vậy lại cố mò mẫm lôi cá khô ra ăn, khóe miệng nhếch lên đầy thưởng thức. Mấy người tán gẫu mấy câu xong, Mạnh Kỳ đặt thanh đăng trước mặt Giang Chỉ Vi, cùng Tề Chính Ngôn đi ra ngoài, lao lực sức chín châu hai hổ, bóc hết lớp vảy của ba nhi bá, da cá, khóa tử giáp, tử kim quan, bộ vân lý và đám nội tạng cháy đen ra, nhét hết chúng vào trong nhẫn chữ vật. Mạnh Kỳ thở hắt ra, tựa vào cột, chờ nhiệm vụ chấm dứt. Hắn không chút thả lỏng cảnh giác, dù sao cũng còn chưa trở về. Tuy nơi này từng có kim thân La Hán, có thanh đăng bất diệt, nhưng cảnh giác vẫn hơn. Tề Chính Ngôn tựa vào bên kia cây cột, nhìn Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư chữa thương, ngự khí thổn thức, đã làm nhiệm vụ phàm tục, nhiệm vụ đấu với thần ma yêu quái. Nhiệm vụ tử vong danh bất hư truyền, không biết nhiệm vụ sau này sẽ tới cái gì nữa. Mạnh Kỳ nhìn ngoài điện u ám, tựa gáy vào cái cột, có lẽ sẽ tiếp xúc với ngoại cảnh võ học. Trong thế giới nhiệm vụ tìm cơ hội học ngoại cảnh võ học. Những nhiệm vụ luân hồi sau này không hề có bóng dáng võ học ngoại cảnh, muốn tìm cách học cũng không học được, chỉ có thể đổi. Mà nhiệm vụ tử vong vừa qua, phần thưởng và kỳ ngộ đều chắc chắn sẽ tăng lên. Còn có khả năng tiếp xúc thần ma tiên thánh di tích. Sau lần này ta sẽ bỏ chức vị chủ sự, đi ra ngoài lăn lộn, không thể cứ ở mãi trong nghiệp đô. Hồn thiên bảo giám chỉ có thể cất giữ, không có hiệu quả ma luyện. Tề Chính Ngôn ngẩng đầu nhìn xà nhà, đột nhiên nói. Mạnh Kỳ vẫn nhìn ra ngoài điện, ta cũng vậy, ta sẽ nhận lời mời của Lục Phiến Môn, làm bộ phong mật thám, đi thần đô một chuyến. Sau đó dùng hệ thống tin của Lục Phiến Môn tìm cơ hội và ma luyện, không thể bị động chờ đợi nữa. Cũng phải chuẩn bị chút thân thế, để tới thần đô khỏi xảy ra việc ngoài ý muốn. Không biết Cố Trường Thanh ở thần đô thế nào? Bộ phong mật thám được đấy, chúng ta bí mật quá nhiều. Nếu cứ trấn thủ một nơi, bỗng nhiên võ công tăng mạnh, sẽ dễ làm người ta nghi ngờ điều tra. Không biết vì bị thương hay không, Tề Chính Ngôn lại nói khá nhiều. Ta định đi Giang Đông. Chỗ đó từ thượng cổ tới giờ luôn có vương thị thủ hộ, nhiều lần bị nạn nhưng đều không nặng, là nơi phồn hoa nhất, nhân bảng cao thủ hội tụ, anh tài khắp nơi, là lựa chọn hàng đầu của cao thủ trẻ tuổi các châu đi lịch lãm. Tiếp theo là thần đô, Trường Nhạc, Cự Nguyên vân vân. Nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đi Giang Đông. Thanh Liên công tử, Khiếp Sở Bách Lý, Đao Khí Trường Hà, Tính Tấn Thương Sinh, Vô Hình Kiếm, mấy cái tên này thực là làm người ta muốn tới. Mạnh Kỳ đầy khát khao nói, đây là nơi hoạt động chủ yếu của 10 thứ hạng đầu nhân bảng của Giang Đông, hoặc là những người đã từng qua 10 thứ hạng đầu. Ngoài bọn họ, còn có nhiều cao thủ nhân bảng khác, có thể nói Giang Đông là nơi quần anh tập trung. Hai người nói chuyện câu được câu không, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư đều nhắm mắt điều tức. Đại Hùng Bảo Điện lộ ra một loại yên tĩnh và ấm áp khó tả. Không biết qua bao lâu, bên tai Mạnh Kỳ đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ. Ngày thứ 8, nhiệm vụ chấm dứt, trở về. Người sống sót mỗi người phần thưởng 1.000 thiện công, một tấm luân hồi phù. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhiệm vụ tử vong cuối cùng kết thúc. Mạnh Kỳ thở ra, lúc này mới cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, đầy tang thương. Tuy vỏn vẹn chỉ có 7 ngày, nhưng cứ như đã qua 70 năm, trải qua bao nhiêu sinh ly và tử biệt, quay đầu nhìn lại, thực biết bao cảm khái và thê lương. Trước mắt tối sầm lại, ánh sáng hiện ra, chiếu vào trong người, cả người ấm áp, cánh tay trái bị thương nhanh chóng được chữa trị, xương sườn bị gãy cũng dần phục hồi như cũ, thân thể ám kim nở rộ, từ ảm đạm lại trở nên rực rỡ, âm thanh chữa trị vang lên không ngừng. Cùng lúc, trong tay Mạnh Kỳ số ớ thiện một tấm luân hồi phù màu xanh trơn bóng, đợi đám Chỉ Vi bọn họ cùng đi xem chân võ nghi trùng. Mạnh Kỳ hạ quyết tâm, đương nhiên, chuyện này phải làm sao, bây giờ cả người và tinh thần đều mỏi mệt, không phải trị liệu là cái gì cũng trị được hoàn toàn, nếu tới chân võ nghi trùng, tinh thần sẽ bị phá vỡ. Hắn nhìn quanh, chỉ thấy có 3 cột sáng, trong lòng ảm đạm, xem ra lão la không thoát được kiếp số. Cột sáng trị liệu tiêu tán, Mạnh Kỳ đi ra, thấy Tề Chính Ngôn đã khỏe, rõ làm bị thương nhẹ hơn mình. Đợi một lúc, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư cũng kết thúc trị liệu, cánh tay phải hoàn hảo như lúc ban đầu, không bị gì mới lạ. Giang Chỉ Vi giật giật tay phải, chắc chắn Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ có khả năng chữa thương. Nguyễn Ngọc Thư tay trái cầm đàn, tay phải lướt một cái, thanh âm trong veo, tự chi âm chi kỳ, dễ nghe êm tai. Sau đó cô tự thưởng cho mình một miếng cá khô. Trước giám định vật phẩm, cái nào nên đổi thành thiện công đều đổi thành thiện công. Sau đó mọi người chia đều. Mạnh Kỳ thản nhiên nói, dù xá lợi tử là mình niệm chú đạt được, nhưng tấm biển đại lôi âm tự là các đồng bọn và mình mạo hiểm lấy được, sao có thể độc tham. Hắn cầm thanh đăng để vào cột sáng trung ương, thỉnh cầu công khai giám định. Phật tiền thanh đăng, gần hủy, vật của Phật tổ trước đây. Khi hoàn hảo là đồ vật cấp thần binh, có thể phóng vô lượng quang, chiếu rọi thập phương bát cực, vô cùng thế giới, có thể độ hóa tà ma ngoại đạo, âm quỷ oan hồn, châm nghiệp lực, có thể bảo hộ tự thân, vạn tà không xâm, nay gần như đã hoàn toàn bị tổn hại, chỉ có thể khu trừ âm tà, khắc chế tà ma, thiêu đốt không sạch, đồng thời, có thể biến lại nhỏ như hạt đậu, khi ấy không cần đốt đèn, sẽ không đốt cháy bất cứ vật gì. Tương đương với đồ vật cấp bảo binh bình thường, giá trị 1.600 thiện công, nếu muốn chữa trị, 52.000 thiện công. Món thứ hai, vật phẩm đời kế thừa của Lãnh Ngọc Phật tượng, 30.000 thiện công. Mạnh Kỳ đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, thì ra thanh đăng khi hoàn hảo mạnh tới như vậy, thì ra Tiểu Ngọc Phật còn có vật phẩm kế thừa. Linh Sơn tịnh thổ là nhờ Tiểu Ngọc Phật của ngươi mới đi vào được, một vật đổi một vật, không đổi thanh đăng giá thiện công. Ngươi thu vào đi. Giang Chỉ Vi mỉm cười, không chút ngần ngừ. Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư gật đầu. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110. Thu hoạch. Nói thực ra, Mạnh Kỳ lúc ấy là định đổi Phật tiền thanh đăng cho Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ, song không ngờ nó lại là vật phẩm kế thừa, lại liên quan tới Phật môn, quỷ mới biết sẽ phát sinh ra cái gì. Lúc nào cũng dây dưa với Phật môn và A Nan, cảm giác rất nguy hiểm. Nếu là trước nhiệm vụ lần này, hắn hơn phân nửa sẽ làm như thế, nhưng bây giờ tâm tính của hắn đã thay đổi, biết bị động tiếp nhận nhiệm vụ luân hồi không phải là thái độ nên có, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, nếu trên người mình có sự liên lụy này thì lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, không bằng giữ lại thanh đăng, tốt xấu nó cũng là đồ vật cấp bảo binh, phòng thân tấn công đều ổn, giúp hắn đề cao khả năng giữ mạng. trời lưu lại đường sống, đương nhiên có sinh cơ. Được. Hắn phóng tinh thần ra, đóng ấn ký vào thanh đăng, thu nó nhỏ lại, nhổ xuống một sợi tóc, đeo nó vào ngực. Nguyễn Ngọc Thư lấy lưu ly xá lợi, để vào cột sáng trung ương. La Hán xá lợi, phi hoàn mỹ. Kim thân La Hán sau khi niết bàn lưu lại, vật cấp thần binh, nhưng La Hán này đã bị ma khí, tử khí lây dính, mấy trăm năm trầm luân, hơn phân nửa pháp lực khi niết bàn dùng để tinh lọc và giải thoát, chỉ còn giá trị 7.500 thiện công, có thể sử dụng thôi phát Phật môn tuyệt học, có thể làm mắt trận đại trận, trấn áp tà ma ngoại đạo, đeo trên người giúp thanh tâm ninh thần, ngoại ma không xâm, âm tà khó vào, phiền não thanh tịnh. Có thể dùng tài liệu tương ứng chế thành Phật bảo, vạn tà khó xâm, thần thông thù thắng, cần tài liệu tổng cộng 1.200.000 thiện công. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư không nói gì, vì theo hai người, đây toàn là cơ duyên do Mạnh Kỳ dựa vào tiểu Ngọc Phật tiến vào Linh Sơn mà có, là dùng hướng sinh chú và tấm biển đại lôi âm tự thu hoạch được. Mạnh Kỳ không chút do dự nói, đổi thành thiện công, mọi người chia đều. Lần này thu hoạch nhiệm vụ tử vong, trừ Phật tiền thanh đăng, những thứ khác mọi người đều chia đều. Nếu không có đồng bọn, mình đã sớm chết trong nhiệm vụ tử vong. Nếu không có họ mạo hiểm, cùng mình đi lấy tấm biển đại lôi âm tự, há có thể vào được Linh Sơn tịnh thổ. Độc chiếm La Hán xá lợi, hắn làm không được. Mà chế thành Phật bảo, làm bảo vật áp đáy hòm cho đội, thì không đủ thiện công, thôi thì đổi điểm, mình cũng chưa cần thôi phát Phật môn tuyệt học A Nan phá giới đao pháp gì. Hơn nữa, Kim Trung Cháo mới thứ 6 quan viên mãn, nếu thôi phát cũng không tới được nửa bước ngoại cảnh. Thấy Giang Chỉ Vi định lên tiếng, Mạnh Kỳ giành nói, chúng ta là tiểu đội đồng sinh cộng tử xông qua nhiệm vụ tử vong, mỗi một phân thu hoạch đều là công lao của tất cả mọi người, không thể làm hư phần tình nghĩa này. Hơn nữa, thực lực các người tăng lên càng lớn, ta mới càng an toàn, làm việc càng có nắm chắc. Kế tiếp có một nhiệm vụ, ta muốn nhờ mọi người hỗ trợ. Hắn muốn tìm ra lý do chân võ đại đế vẫn lạc. Nhiệm vụ gì? Giang Chỉ Vi sửng sốt, tiểu hòa thượng lúc nào lại chiếm được một nhiệm vụ? Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cũng hơi biến sắc mặt. Mạnh Kỳ lấy miếng da đen ra, đại khái kể lại đầu đề chân võ vẫn lạc. Giang Chỉ Vi đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười khẽ, ngươi thật sự là kỳ ngộ liên tục, chẳng lẽ là công của tiểu Ngọc Phật? Hắc hắc, bây giờ nó không còn, ngươi phải nhờ vào chúng ta vậy. Cô ở trong luân hồi thế giới cũng có 2-3 lần kỳ ngộ, nhưng đâu có lần nào khoa trương được như Mạnh Kỳ, cho nên chế nhạo một câu. Tề Chính Ngôn nhanh chóng trở lại bình thường, tựa hồ đã hoàn toàn miễn dịch với việc Mạnh Kỳ gặp được kỳ ngộ. Đây là kỳ ngộ, cũng là liên lụy, là nguy hiểm. Nguyễn Ngọc Thư thản nhiên, thân bất do kỳ, bị người ta sắp xếp mà có được kỳ ngộ nhiều khi cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, giống như A Nan. Mạnh Kỳ cảm thán thở hắt ra, cho nên ta tưởng mời mọi người cùng tới chân võ nghi chủng, giúp ta phân ưu giải nạn. Ngươi có miếng da này, luân hồi phụ có thể đưa ngươi vào thế giới chân võ nghi chủng, nhưng bọn ta chỉ có thể đi qua luân hồi chi địa mà thôi. Tề Chính Ngôn đưa ra vấn đề, đây cũng là vấn đề Mạnh Kỳ lo lắng. Hắn vội để miếng da đen vào cột sáng, hỏi lục đạo luân hồi chi chủ, nhiệm vụ liên hoàn này tối đa được 5 người thực hiện. Lục đạo luân hồi chi chủ không một chút cảm xúc trả lời. Hô, Mạnh Kỳ thở phào, lập tức nhập tên cho Tề Chính Ngôn, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư. Chừng nào đi? Giang Chỉ Vi hỏi. Mạnh Kỳ trước mắt vừa xong nhiệm vụ tử vong, ta nghĩ chúng ta đều mệt mỏi, cần một khoảng thời gian để điều dưỡng và khôi phục. Hay là xử lý phần thu hoạch xong, 3 tháng sau lại cùng nhau dùng luân hồi phù vào quảng trường. Giang Chỉ Vi không chút do dự, trải qua nhiệm vụ tử vong, tính tình của cô càng thêm mạnh mẽ. Nguyễn Ngọc Thư mím môi, không phản đối, Tề Chính Ngôn cũng vậy. Mấy người nhanh chóng bàn xong thời gian cụ thể để vào làm nhiệm vụ chân võ nghi chủng. Sau đó, 3 người Giang Chỉ Vi không hề phản đối đem La Hán xá lợi đổi thành thiện công. Quang mang chợt lóe. Mạnh Kỳ như nghe thấy âm thanh của tiền tài chảy vào trong túi. 7.500 thiện công a, trước nay chưa có một món nào nhiều thiện công như thế. Nguyễn Ngọc Thư tiếp tục bỏ những vật khác vào cột sáng trung ương. Hắc Lang yêu cự trùy, cực phẩm lợi khí, có thể đổi 550 thiện công. Hoàng sư yêu gậy sắt, tài liệu đặc thù chế thành, lợi khí hoàn mỹ, có thể đổi 800 thiện công. Hoàng sư yêu vỡ vụn yêu đan, có thể đổi 320 thiện công. Một cái hoàng ngưu tinh thục đồng côn, lợi khí phổ thông, nhưng sử dụng tài liệu là xích huyết nguyên đồng, có thể đổi 500 thiện công. Ba cái hoàng ngưu tinh ngưu hoàng 300 năm, hoàn hảo, có thể giải trăm độc, có thể định tâm thần, có thể đổi 800 thiện công, cũng có thể chế thành đan dược hoặc đồ vật tương ứng. 300 năm hoàng ngưu tinh ngưu hoàng, tổn hại, có thể đổi 350 thiện công và hai khối. Một cái sừng hoàng ngưu tinh, giá trị 200 thiện công. Xích liệt điều trường thương, bị gãy, giá trị 350 thiện công. Ba nhi bá cương xoa, đồ vật gần tới cấp bảo binh, có thể đổi 800 thiện công. Ba nhi bá hoàng kim khóa tử giáp, giả, phượng xí tử kim quan, giả, ngẫu ti bộ vân lý, giả, đều bị tổn hại và có thể đổi 1000 thiện công. Vảy và da cá ba nhi bá, có thể đổi 800 thiện công, cũng có thể chế thành nhuyễn giáp. Thiện công ào ào tuôn xuống, Mạnh Kỳ nghe mà trợn mắt há hốc mồm, không hổ là nhiệm vụ tử vong. Song nếu đội ngũ vẫn còn hoàn chỉnh, số điểm mỗi người được chia đều cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu. Nghĩ đến đám Trương Viễn Sơn đã mất mạng, trong lòng hắn nặng nề. Vảy và da cá để lại làm nhuyễn giáp để bảo thân, ngưu hoàng giữ lại một khối để chế làm linh dược giải độc, có được không? Như vậy sẽ không sợ khi kịch liệt chiến đấu quần áo rách vỡ hết. Đây là điều đầu tiên Mạnh Kỳ nghĩ tới. Không vấn đề, Giang Chỉ Vi gật đầu. Tề Chính Ngôn vẫn là mặt người chết. Nguyễn Ngọc Thư lôi cá khô ra ăn, chẳng nói gì. Vì thế Mạnh Kỳ giữ lại vảy cá, da cá và một khối ngưu hoàng đã tổn hại, còn lại đều đổi được tổng cộng 6670 thiện công, thêm La Hán Xá Lợi 7500, tổng cộng 14170. Rất có cảm giác đang nghèo rớt mồng tơi đột nhiên giàu sụ. Sau đó, hắn tiêu 200 thiện công đem vảy và da cá chế thành 4 bộ nhuyễn giáp tối màu mỏng như cánh ve, nhẹ như lông hồng, khá là mềm mại, đau thương khó rách. Tiếp tục dùng 200 thiện công đổi tài liệu phụ trợ, 200 thiện công luyện chế, luyện khối ngưu hoàng đã tổn hại thành 4 viên linh đan, định thần khước độc đan, linh dược, giải trăm độc, định kinh thần, trị ly hồn. Mạnh Kỳ chia đều số điểm thiện công còn lại, vừa vặn mỗi người 3380 thiện công, thêm phần thưởng nhiệm vụ, thành 4380, vượt qua thu hoạch của những lần trước, không chừng những nhiệm vụ luân hồi sau này cũng chưa chắc được nhiều như vậy nữa.